Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, nguyền rủa giới hạn. Khu rừng rậm rạp ở chung quanh trước mắt mọi người hiện lên. Trong đó cây cối liên miên, đem tầm mắt hoàn toàn che đậy, bầu trời đen kịt một mảnh, bóng đêm mông lung, một mảnh tĩnh mịch cùng khoan thai. Giống như là trong mộ địa đồng dạng, trong đầu dâng lên ý nghĩ này, mọi người tại đây run lập cập, nhưng quan sát phía trước đứng cái thân ảnh kia, một cái lại bình tĩnh xuống dưới. Cũng không phải nói bọn hắn không sợ hãi, mà là bọn hắn đã biết rõ, nếu như ngay cả phía trước Trần Minh đều không thể ứng phó, như vậy bọn hắn cũng liền không sai biệt lắm có thể nằm tại phía trước. Trần Minh đứng lẳng lặng, vào giờ phút này, nương theo lấy bọn hắn đến, chung quanh thế giới xuất hiện điểm biến hóa, một trận không khỏi khí tức dần dần bốc lên, bắt đầu hiện lên, từ phía trước truyền đến, dần dần tới gần nơi đây, cảm thụ được đây hết thảy, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng một điểm không hoảng hốt, cùng lúc trước cái kia mấy đầu quỷ vật so sánh. Lần này xuất hiện khí tức mặc dù mạnh không ít, nhưng đó là đối người tầm thường mà nói. Đối Trần Minh đến nói, lần này xuất hiện quỷ vật cùng trước đó không có gì khác biệt. Đều là cái đệ đệ. Tại hắn ánh mắt nhìn chăm chú, phương xa một trận biến hóa hiện lên, mông lung hắc khí dâng lên, ngưng tụ thành nhàn nhạt mê vụ, đem nơi đây vờn quanh. Chân thực hiệu quả tạm thời không đề cập tới, vẻn vẹn ánh mắt hiệu quả ngược lại là thật là không tệ. Loè loẹt, sau đó trong mê vụ, một cái vóc người thân ảnh cao lớn chậm rãi hiện lên. Kia là cái mặc một thân áo giáp thân ảnh, trên thân áo giáp đen thui, nhìn qua 10 phần cũ nát, nếu là xuất ra đi chắc là có thể trực tiếp làm đồ cổ bán. Tại cũ nát áo giáp phía dưới, là cái cao lớn nam tử, dáng người khôi ngô cao lớn, khoảng chừng cao 3-4 mét, so với thường nhân cao gấp đôi ra mặt. Hắn cứ như vậy đi tới, trên tay còn gánh một cái màu đen đại đao, phía trên dính lấy nồng đậm huyết khí, cũng không biết chém qua bao nhiêu người, lẳng lặng đứng tại chỗ, cảm thụ được trên người đối phương nồng đậm huyết khí. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, âm thầm nhíu nhíu mày, cảm giác có chút cổ quái. Trước mắt nam tử cao lớn cùng lúc trước xuất hiện tất cả quỷ vật đều có chỗ khác biệt. Điểm này, vẻn vẹn từ đối phương xuất hiện sau đó không có lập tức động thủ liền có thể nhìn ra được. Các ngươi, không nên tới nơi này. Thanh âm khàn khàn tại nguyên chỗ vang lên. Trần Minh ngẩn người, đừng nói hắn ngạc nhiên. Nói tiếng người người hắn thấy cũng nhiều, nhưng nói tiếng người quỷ, đây chính là đầu một lần thấy. Trước đó hắn đụng tới những cái kia mặc dù cũng có thể nói chuyện, nhưng hoặc là trước kia là người, hoặc là người oán niệm tạo thành, mà trước mắt cái này, thế nhưng là hàng thật giá thật nguyền rủa, cả hai căn bản không phải một cái giống loài. Các ngươi không nên tới nơi này. Nhìn Trần Minh, nam tử cao lớn trong hai con ngươi lóe ra điểm điểm huyết sắc, trong đó lộ ra hồng mang, nơi này sắp cùng một cái thế giới khác tương liên, các ngươi lại không rời đi, liền vĩnh viễn không có cách nào đi. Trong mắt của hắn hồng mang lấp lóe, nói chuyện càng ngày càng lưu loát, nhìn Trần Minh đám người. Sau đó, hắn phất phất tay, một đạo màu đen giới môn ở trước mắt nháy mắt mở ra. Trong đó mơ hồ có thể trông thấy một bên khác cảnh tượng. Tại cái kia màu đen giới môn bên kia, ảm đạm chỉ riêng truyền tới. Thình lình đã là trời đã sáng. Ngươi cứ như vậy thả chúng ta rời đi. Trần Minh nhíu mày, nhìn trước mắt cao lớn thân ảnh. Mở miệng hỏi, rời đi. Nhàn nhạt khàn khàn lời nói tại nguyên chỗ vang lên. Tại nguyên chỗ, Trần Minh lập tức nhíu mày. Cảm thấy không đúng, trước mắt cao lớn thân ảnh mang đến cho hắn một cảm giác đã thay đổi. nếu như nói trước đó đối phương mang đến cho hắn một cảm giác là có linh tính tồn tại, vậy bây giờ tựa như là cái khôi lỗi, không có mảy may linh tính, giống như là hài đồng trong tay đồ chơi, chỉ có thể không nhúc nhích, dựa theo cố định cách thức mà đi, trong đó linh tính trong nháy mắt biến mất, hơn nữa nương theo lấy trong đó linh tính biến mất, đạo thân ảnh này tính nguy hiểm cũng đang không ngừng dâng lên. Trần Minh có thể cảm giác được, đối phương thân thể bên trong nguyền rủa lực lượng đang không ngừng tăng cường. Nếu như chờ nhảy lên tới đỉnh phong, chỉ sợ sẽ là động thủ thời điểm. Nhất niệm lẫn nhau, Trần Minh thật sâu ngắm nhìn đối phương, sau đó mở miệng, chúng ta đi, hắn không có lựa chọn động thủ. Chớ nhìn hắn trước đó đánh những cái kia quỷ vật hết sức dễ dàng. Đánh bọn hắn theo đánh tiểu hài giống như, tốt, a, trên thực tế so đánh tiểu hài còn nhẹ buông ra. Nhưng đây chẳng qua là biểu tượng, nguyên rủa không chết, thân ẩn vào nơi này, những cái kia quỷ vật bất luận bị giết bao nhiêu đây, cuối cùng đều có thể lần lượt trở về, so lão soi xám sinh mệnh lực còn ngoan cường, dạng này đánh xuống, lúc nào mới là cái đầu. Chính hắn một người vẫn không có gì quan trọng, nhưng hắn bây giờ cũng không phải một người, đằng sau một đống lớn vương víu đang nhìn đâu. Mượn trước mắt cơ hội rời đi, đây là người tốt ta thật lớn nhà tốt sự tình. Sau lưng đồng học 10 phần tự giác, từng cái tự phát xếp hàng, hướng về kia quạt mở ra giới môn đi đến. Từng cái nhìn qua không có một chút khẩn trương, nhìn qua không nghĩ là thân ở làm người sợ hãi chỗ nguyền rủa, cũng là đến dạo chơi ngoại thành đồng dạng, chờ mặt khác người đều rời đi. Trần Minh nhìn thật sâu liếc mắt sau lưng, cuối cùng đồng dạng cất bước rời đi, cảnh tượng trước mắt nháy mắt hoán đổi. Chờ Trần Minh đám người đi ra giới môn bên ngoài, liền phát hiện bọn hắn đã đến chân núi. Thật thần kỳ, bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi. Từng cái đồng học nghị luận ầm ĩ, cảm thán lần này gặp gỡ mạo hiểm cùng ly kỳ, sau đó liền nghe một loại thanh âm ở bên tai vang lên. Khụ khụ, trầm thấp mà vang dội tiếng ho khan vang lên. Đám người quay người nhìn lại, vừa vặn trông thấy Trần Minh đứng tại đám người một bên, một mặt mỉm cười nhìn đám người. Chung quanh tiếng nghị luận lập tức đình chỉ, tại chỗ bầu không khí nhất thời xấu hổ. Thương lượng với các ngươi chuyện gì? Trần Minh mặt mỉm cười, biểu lộ ôn hòa, liên quan tới ta chuyện. Ta không muốn để cho người khác biết, có thể giữ bí mật à. Nhìn mọi người tại đây, hắn mặt mang mỉm cười, cánh tay phải tựa như vô tình hướng về sau nhẹ nhàng vạch một cái. Oanh, một vết nứt tại khắp nơi phía trên hiện lên, mênh mông cuồn cuộn thần lực khuấy động tứ phương, nháy mắt đem hậu phương một tòa núi lớn đánh nát, tại chỗ lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người tại đây nháy mắt cứng ngắc, giống như là tập thể chúng định thân thuật, sau đó không hẹn mà cùng, bắt đầu gật đầu, không có vấn đề, không có vấn đề. Tựa hồ là bị Trần Minh mỉm cười lây nhiễm, mọi người tại đây tự phát lộ ra khuôn mặt tươi cười. 10 phần theo tâm không điểm đứt đầu, tại chỗ, nhìn mọi người tại đây phản ứng, Trần Minh cười cười. Đối với mình trên thân một vài thứ, hắn kỳ thật cũng không cần che giấu, chỉ là có đôi khi có thể ít một chút phiền phức đến cùng là tốt. Thời gian của hắn mặc dù coi như dư giả, nhưng cũng không muốn lãng phí ở một chút chuyện nhàm chán bên trên. Cũng may mọi người nhìn qua đều rất dễ nói chuyện, 10 phần thông tình đạt lý dáng vẻ, ngược lại là cho hắn tiết kiệm một đống phiền phức. Hắn không khỏi cười cười, sau đó quay người nhìn về một bên, thân ảnh hư hóa, nháy mắt đi vào một bên khác, nơi xa, ở một tòa khác trên ngọn núi, Tề Dương ba người còn tại mắt lớn chừng mắt nhỏ, sau một khắc, Trần Minh thân ảnh liền xuất hiện tại bọn hắn phía trước. Lớn, đại biến người sống á, tiểu La Lị bị giật nảy mình. Vô ý thức trốn đến đại hán sau lưng hô to. Đại Hán kỳ thật cũng không có tốt đi nơi nào. Bất quá hắn thân thể thể tích quá lớn, căn bản không có chỗ trốn đi, cũng không thể tìm động chui xuống dưới a. Tề Dương ngược lại là còn tốt, mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi cùng khẩn trương. Dù sao cũng là quen thuộc người, liền tính quá khứ người thiết lập sụp đổ, nhưng cái kia cỗ phát ra từ nội tâm quen thuộc tạm thời là sẽ không thay đổi. Lão Minh nhìn thấy hai người khác cái kia run run rẩy rẩy bộ dáng, Tề Dương cố gắng muốn hòa hoãn một cái bầu không khí, thế là dẫn đầu lên tiếng chào. Nhìn Tề Dương, Trần Minh nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển di, dần dần rơi vào chung quanh trên thân hai người. Các ngươi là? Hắn mở miệng hỏi, trong mắt mang theo chút nghi hoặc. Hai người trước mắt trên thân có nguyên rùa khí tức tồn tại, nhưng cũng đích thật là người sống. Loại này đặc biệt phản ứng, ngược lại là cùng Tô Ý có chút tương tự, nhưng là cùng Tô Ý so sánh. Trước mắt hai người này thần trí nhìn qua nhưng lại phá lệ thanh tình, mười phần làm người kinh ngạc. Chúng ta là khu ma người. Thấy Trần Minh ánh mắt trông lại, Đại Hán cùng La Lị liếc nhau, cuối cùng không thể không kiên trì tiến lên. Khu ma người, Trần Minh nhẹ gật đầu, trên dưới quan sát một chút hai người, trong tầm mắt mang theo chút nghi hoặc, còn chút hoài nghi, yếu như vậy. Tiếng nói vừa ra, Đại Hán cùng La Lị khóe miệng giật một cái, bọn hắn chỗ nào yếu, rõ ràng là ngươi cái này biến thái quá mạnh. Thế là, Đại Hán ý đồ giải thích một chút. Cùng vị tiên sinh này ngươi so sánh, chúng ta đương nhiên yếu, nhưng là đối nguyền rủa đến nói, các ngươi cũng đánh không lại. Trần Minh trên dưới đánh giá Đại Hán một phen, cuối cùng mười phần nói khẳng định. Đại Hán khóe miệng lần nữa co lại, muốn hay không trực tiếp như vậy, chúng ta khu ma người đối phó nguyền rủa cũng không phải là dựa vào chính mình, ở mức độ rất lớn là dựa vào trên tay công cụ cùng kinh nghiệm. Mặc dù cảm giác mười phần ghim tâm, nhưng Đại Hán vẫn là cố gắng giải thích nói. Trong lúc nói chuyện, bọn hắn còn móc ra bọn hắn để mà đối kháng nguyền rủa công cụ, một mặt nhuốm máu gương đồng, một mai giống như là trong mắt đồng dạng thanh ngọc. Nhìn hai món đồ này, Trần Minh sững sờ, tại hai món đồ này trên thân, hắn cảm nhận được nguyên rủa lực lượng, cùng hắn đi qua từ trên thân Tô Ý lấy được cái kia một đoạn nhỏ xương ngón tay giống nhau như đúc. Lập tức, hắn hứng thú, hắn tới đây cái thế giới là vì cái gì? Còn không phải là vì thu hoạch quân lương, để cho mình thể nội duy nhất chân chủng nhanh chóng thành thục. Mà mục đích này, trước mắt hai món đồ này vừa lúc liền có thể thực hiện. Đây là chỉ có nguyên rủa bên trong mới có thể dựng dục nguyên rủa bản nguyên đồ vật. Trên đó bám vào một cái nguyên rủa hạch tâm lực lượng. Đại Hán mở miệng, là Trần Minh giải thích nói. Thông qua thôi động những thứ này nguyên rủa bản nguyên đồ vật, chúng ta có thể ngắn ngủi xua tan nguyên rủa, từ đó tìm tới giải trừ nguyên rủa hạch tâm chân chính phương pháp. Hắn là Trần Minh giải thích nói, thế giới này nguyên rủa vận chuyển tựa hồ cũng có một bộ chính mình logic quy luật. Chỉ cần có thể phá hư cái quy luật này mấu chốt tiết điểm, liền có thể đem nguyên rủa phá giải. Với cái thế giới này khu ma người mà nói, đây mới là giải trừ nguyên rủa chính thống phương pháp. Giống như là Trần Minh như vậy trực tiếp vừa, hai người trước mắt đừng nói là thấy, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Logic cùng quy luật đứng tại chỗ, Trần Minh tư cách suy nghĩ một trận, vẫn chưa hiểu ở trong đó đến cùng là dạng gì nguyên lý. Trên đời này tất cả tồn tại đều tất có nó căn nguyên. Nguyên rủa vì cái gì tồn tại, lại vì cái gì dùng loại phương thức này tồn tại, ở trong đó tất nhiên có cái này nguyên nhân, chỉ sợ cùng thế giới này đặc biệt quy tắc có quan hệ đi. Trần Minh nhớ lại ngày ấy nuốt mất xương, ngón tay lúc chỗ cảm thụ đến thiên ý ba động, trong nội tâm không khỏi lóe lên ý nghĩ này. thế giới khác nhau thường thường sẽ sinh ra ra khác biệt quy tắc. Thế giới này nguyền rủa như thế đặc thù. Cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có thể về đến thế giới này đặc biệt trên quy tắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục